Chiến thần Hào Môn, chương 1349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1349 chương chơi mạt trược đều đổi ý cùng lúc đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải ngoại, Đổ Thành. Phong ba nổi lên bốn phía, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Lan Tạp gia tộc động tác rất nhanh, mau làm người ta giật mình, thậm chí là căn bản là không có cách tưởng tượng. Một tháng trước Cân Lâm Thị quan hệ cũng không tệ lắm, thậm chí ngài Mỹ ngươi chủ động trợ giúp Lâm Thị, mở ra thị trường ngoài nước, nhưng chỉ có một tháng ra mặt thời gian, tất cả thì trở nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Lan Tạp buộc chặt rồi tất cả con đường, đem Lâm Thị trực tiếp đẩy vào tuyệt địa. Thậm chí Tư Lan Tạp gia tộc bắn tiếng, Cân Lâm Thị đi được gần, đó chính là Tư Lan Tạp địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít hoa thương, trong lúc nhất thời đều trở nên khẩn trương, ai cũng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Nhất là, nghe đồn Cân Lâm Thị quan hệ không tệ ngài Mỹ ngươi, hiện tại đã bị hạn chế rời khỏi gia tộc, phải ở lại trong nhà, bế môn tư quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, nàng mang thai Giang Ninh hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là phá hư Tư Lan Tạp gia tộc quy củ sự tình a, cái này Giang Ninh. Cũng lớn mật a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam nhân, cuối cùng là không quản được nửa người dưới của chính mình, gặp phải sự tình tới. Lâm Thị ở hải ngoại, mới vừa khởi bước, Giang Ninh cứ như vậy khẩn cấp, muốn làm cho Lâm Thị hủy diệt sao? Đây chính là hải ngoại, không phải ở quốc nội, Lâm Thị cũng không năng lượng lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Đổ Thành, các loại thanh âm đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ngoại lệ chút nào, ai cũng biết Lâm Thị phải xong đời, đơn giản là Giang Ninh cái này nhân loại, không quản được nửa người dưới của chính mình. Lâm Thị tân tân khổ khổ lâu như vậy, mới đánh mở thị trường ngoài nước, cũng bởi vì một mình hắn phạm sai lầm, mà đem đưa tới toàn bộ Lâm Thị hải ngoại hạng mục phá sản a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là máu rầm rề giáo huấn, đã bị không ít người, đem ra giáo dục trong nhà mình vãn bối. Dưới áp lực cực lớn, hướng cao chẳng những không có sức sống, không có khẩn trương, không có lo lắng, ngược lại. Có chút buồn cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang tiên sinh đại tài liệu sự như thần A, Lâm Thị hải ngoại chi nhánh công ty, bây giờ đang tiến hành hạng mục hầu như đều ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ công ty tiến vào trạng thái hưu miên, các hợp tác thương, đều ở đây quan vọng, lo lắng Cân Lâm Thị đi được gần quá, cũng sẽ bị Tư Lan Tạp gia tộc thanh toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hải ngoại cũng không chỉ là Đổ Thành, Tư Lan Tạp gia tộc uy vọng, không giống bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng Cao cũng không lo lắng, một tháng qua này, hắn không có trắng trợn bành trướng, càng không có làm cho các hạng mục rơi xuống đất, bởi vì Giang Ninh trước khi đi, liền khai báo hắn. 30.000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hô một tiếng, đánh ra một tấm bài, nhìn nhà dưới muốn sờ bài. Các loại, ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Hướng Tổng, Lạc Địa Sinh căn A, người chơi cờ đi lại coi như chơi mặt chưa còn có đổi ý A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà dưới bất mãn nói, công việc bây giờ ngừng, nhưng Hướng Cao cũng không có làm cho đại gia nhàn rỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như trước làm cho mỗi người, mỗi ngày đúng hạn đến công ty đi làm, ngoại trừ cần thiết công tác làm xong ở ngoài, những thời gian khác có thể tự do hoạt động. Tỉ như đánh một chút bài, đánh một chút mạt trượt, thậm chí đang nghỉ ngơi trong phòng kiện thân xuất một chút hãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chung, muốn cho ngoại nhân cảm giác Lâm Thị không có vấn đề, hết thảy đều bình thường, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy, đây là Lâm Thị ở quyết chống. Tiểu Vương A, ngươi lần trước tích hiệu ta xem dưới, còn thiếu một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng cười lớn mị mị nói. Hướng tổng, ngươi thu hồi 30.000 a, ngươi nghĩ đánh người nào đánh liền người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng đồ sộ cười, khoái trá thu hồi 30.000, thay đổi mặt bài trên, mặt khác một tấm 30.000. Cái này a, nhìn dường như cũ một điểm, ta không thích cũ. Hắn hé mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người bảo trì chuyên chú lực thả lỏng vài ngày kế tiếp nhưng có làm thêm giờ. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người đều biết Lâm Thị sẽ có đại động tác, hiện tại bất quá là giấu tài. Giang Ninh ly khai hải ngoại, cũng không phải là lại cũng không tới, mà là lạt mềm buộc chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.